Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 048 ôm ta một cái có được hay không? Thương tâm như vậy, nàng nhưng nói như vậy bình tĩnh. Giống như tại nói đến người khác cố sự. Thẳng đến lúc đó sau khi ta cũng không tin. Ta Tần Nghiêu đi rồi. Ta Tần Nghiêu thời gian qua đi 4 năm. Ngắn ngủi này 4 chữ. Đã để cho Tần Nghiêu đau đến không muốn sống. Bọn họ đều nói. Người khi đó là bởi vì ta quấn quýt chặt lấy. Nhìn ta đáng thương mới làm bạn trai ta. Bọn họ còn nói. Thật ra thì ngươi ngay từ đầu yêu thích chính là Tiêu Nhu. Ngươi chẳng qua là không đành lòng cự tuyệt ta. Mà về sau, ngươi lại bắt đầu không đành lòng cự tuyệt Tiêu Nhu. Bởi vì nàng so với ta tốt nhìn. So với ta ôn nhu. So với ta ưu tú. Thậm chí liền đáng thương. Ta cũng không sánh bằng nàng. Đến cuối cùng, liền ngươi đồng cảm cũng thua rồi. Ừ, ta Tần Nghiêu một mực đều là ôn nhu như vậy. Chưa bao giờ nhẫn tâm tổn thương bất luận kẻ nào. Nàng an tĩnh gối cánh tay của mình. Lạc đường hài tử một dạng nhớ lại đi qua. Không phải là, không giống là bọn họ nói như vậy. Tất cả đều không đúng. Nhưng là, đã tới mức độ này. Hắn hiện tại liền cùng với nàng cơ hội giải thích cũng không có. Tần Nghiêu, người một mực nói cho ta biết phải kiên cường. Nhưng là, người đi sau ta mới hiểu được. Thật ra thì, có lúc kiên cường không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì, có mấy người sẽ cho rằng ngươi kiên cường. Cho nên tổn thương ngươi cũng không có quan hệ gì. Vì vậy liền lần nữa tổn thương ngươi. Mà những thứ kia thoạt nhìn yếu ớt người. Là không thể tổn thương. Bởi vì các nàng là như thế dễ bể. Các ngươi không nỡ bỏ tổn thương. Nếu như nhất định muốn tổn thương một cái. Cái kia kiên cường cái đó nhất định là bị hy sinh cái đó. Gần từng chữ, Tần Nghiêu nghe được tim như bị đau cắt. Nếu như hết thảy các thứ này đều là nàng vì trừng phạt hắn. Như thế, nàng làm được rồi. Tại sao? Tại sao không nói cho ta? Ta cái gì cũng không biết. Tần Nghiêu thống khổ vùi đầu. Biết thì thế nào? Cung Tiểu Kiều chuyển động ly rượu. Trước đừng bảo là 4 năm nay ta hoàn toàn không liên lạc được ngươi. Ngươi càng không có chủ động liên lạc qua ta. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi liền sẽ rời đi Cố Tiêu Nhu trở lại bên cạnh của ta sao? Ta, lui thêm bước nữa nói. Coi như ngươi trở về tới rồi. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể muốn ngươi. Trên mặt của Tần Nghiêu huyết sắc cởi hết. Nàng vĩnh viễn biết như thế nào mới có thể làm cho hắn hiểu rõ nhất. Hắn không oán, hết thảy các thứ này đều là hắn tự tìm. A, thật là đau. Cung Tiểu Kiều đột nhiên khó chịu nhăn đầu lông mày. Thế nào? Khó chịu chỗ nào? Tần Nghiêu vội vàng khẩn trương hỏi. Nhức đầu, đừng uống rồi. Buông xuống, cho ta, ngoan ngoãn. Tần Nghiêu khu nửa ngày cuối cùng là từ trong tay nàng đem ly giành lại tới. Sau đó giúp nàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương. Ánh mắt xéo qua giường như liếc về đến một màn tuyết trắng bóng người chính hướng đi tới bên này. Cung Tiểu Kiều khóe miệng hơi nhíu. Không an phận mà đem hắn hai cái tay phá kéo xuống. Đặt ở cái hông của mình. Tần Tiểu Nghiêu, người ôm ta một cái có được hay không? Được, hắn kinh ngạc ngẩn người ở. Lại không chút do dự đáp ứng. Coi như hiện tại nàng để cho hắn đi chết. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hắn như nàng mong muốn. Nàng hài lòng, ngửa lên thấp thoáng tại đấu bồng màu đen xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Tần Tiểu Nghiêu, người hôn nhẹ ta có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.